Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938. Thứ 10 bát phong thư. 25, Nga. Tôn Viện đột nhiên bừng tỉnh. Nói, chúng ta võ quán có triệt quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo, còn có quyền anh, thái cực quyền, có thể thỏa mãn không bằng tuổi đoạn nhân nhu cầu. Hai vị soái ca muốn học kia một loại A. Liền này đó. Quang này đó không đủ để báo cáo kết quả công tác à. Vu Cấm chỉ sợ Khương Đông Diệp một cái không vừa ý đem bản thân đuổi đi ra ngoài. Soái ca giống như đối nàng đề cử gì đó đều không có hứng thú à. Làm sao bây giờ, nên dùng biện pháp gì lưu lại soái ca? Đúng rồi, nàng không phải là còn có một đòn sát thủ sao? Tôn Viện nói, nếu không, các ngươi đi theo Quân Nghiên học Trung Hoa võ thuật. Nàng là các ngươi nơi này giáo luyện. Vu Cấm cảm thấy bản thân cử chỉ điên rồ, người vị thành niên cũng có thể ra đi làm. Khụ khụ, mới không phải đâu, nàng là chúng ta võ quán đặc yêu võ sư. Người bất kể vẻ ngoài, ngươi nhưng đừng xem nàng tuổi còn nhỏ. Nhân lợi hại là money. Tôn Viện lôi kéo Vu Cấm đi tới quảng cáo lan kia. Chỉ vào An giáo luyện hình ảnh nói, ngươi xem. Hắn là tham gia quá chức nghiệp lịch tuyển thủ, ngay tại vừa rồi bị Quân Nghiên cấp đả bại, cũng không phải là ta thổi phồng, nàng chỉ là khinh thường cho tham gia trận đấu mà thôi. Nàng nếu tham gia trận đấu, Hương An giáo luyện như vậy chức nghiệp tuyển thủ đã sớm không đường sống. Vô tội hạ thương An giáo luyện trải qua quá một hồi thể xác và tinh thần dày vò sau, lại bị Tôn Viện cấp bán, ta không tin. Vu Cấm bĩu môi nói, ai biết có phải không phải ngươi tự đạo tự diễn một tuồng kịch đâu. Có một số người vì chiêu sinh sự tình gì đều làm được xuất ra. Ngươi, lão đại, tiểu tử này quá đáng đánh đòn. Phải không, ta vừa rồi đánh An giáo luyện chiêu thức ngươi nhớ kỹ không? Vội tới hắn bày ra hạ. Hảo, Tôn Viện một cái phản cầm nã thủ đem Vu Cấm khống chế được. Đùi phải phát lực. Hướng tới của hắn xương bánh chè đá vào, không hề phòng bị Vu Cấm bị nàng đạp một cước, quỳ gối trên đất. Ôi, cô bé ngươi thật nham hiểm, muốn ngươi miệng tiện, hừ, hiện tại biết của ta bản sự thôi. Tôn Viện đắc ý rào rạt nói, Quân Nghiên nói, thấy đỡ thì thôi, Khương Đông Diệp, ngươi muốn là muốn học, ta có thể giáo ngươi, không thu phí, a, mỹ nữ ngươi bất công a. Chúng ta hai cái đều đến học ở trường. Thế nào ngươi là có thể miễn của hắn học phí đâu? Vu Cấm ủy khuất cực kỳ. Khương Đông Diệp nói, đó là bởi vì ngươi miệng tiện chính giải. Quân Nghiên cười híp mắt nói, nếu ngươi vui làm của ta thịt người bao cát, ta cũng có thể miễn của ngươi học phí, không cần. Hắn đầu riêu cùng chống bỏi dường như, tội nghiệp nói, tiểu Diệp tử, ngươi tài trợ ta điểm học phí. Chờ ta sau khi trở về, nhất định trả lại cho ngươi. Khương Đông Diệp không thèm đếm xỉa đến Vu Cấm, nói có yêu cầu sao? Có a, ngươi đáp ứng phụ đạo ta công khóa, làm cho ta trở thành niên cấp tiền 10. Ta liền giáo ngươi, dốc túi tướng thụ, Tôn Viện che miệng, niên cấp tiền 10, nàng thế nào không phát hiện lão đại vô liêm sỉ như vậy đâu? Cao trung cũng không phải là sơ trung. Dựa vào một lần trường thi phát huy có thể bỏ ra người khác mấy cái phố. Càng lên cao càng khó. Trừ phi Ninh Quân Nghiên đổi cái đầu óc, bằng không căn bản không có khả năng tiến vào niên cấp tiền 10. Tôn Viện đem Quân Nghiên đám người đưa một cái phòng nghỉ. Nói, lão đại, đừng nói là niên cấp tiền 10. Chính là niên cấp 100 đều vất vả. Các ngươi lý khoa ban nhưng là có 20 cái lớp. Tính đi lên từng cái lớp 30 nhân lời nói, kia cũng là có 600 nhân, ngươi hiện tại thành tích cho dù là ở trung tuần, cũng rất khó tăng lên tới tuổi tiền 100 money trừ phi có kỳ tích phát sinh. Có a, Khương Đông Diệp chính là của nàng kỳ tích, bất quá lời này không thể nói rõ a. Võ thuật thiên kim khó cầu, ngươi muốn học cái da lông, ta khai điều kiện là công phu sư tử ngoạm, khả ngươi muốn học xong. Liền trung thân hưởng thụ. Hết chương.